Chương 2064, tiền lương 3.000, một năm ở kinh thành mua nhà. Lúc rảnh rỗi, nhất định đăng môn đến xem Lưu tiên sinh. Kiềm chế lại lửa giận trong lòng, Tư Tấn cố nặn ra vẻ tươi cười nói rằng. Lưu Húc thầm than đáng tiếc, vẫn như cũ là mặt tươi cười, chúng ta đây cứ như vậy quyết định. Tranh phong tương đối ngôn từ công kích ý tứ là kỹ xảo cùng lo di tính, Tư Tấn kết luận Lưu Húc khẩu tài thật tốt, tự biết không chiếm được tốt, liền rời đi trọng tâm câu chuyện, không biết Lưu tiên sinh một năm đích lương hàng năm là bao nhiêu, nếu là Lưu tiên sinh cảm thấy bất tiện, liền thứ cho lắm mồm. Ôi chao, không có không có. Lưu Húc khoát khoát tay, nói rằng, thu nhập đương nhiên không thể cùng ngươi từ đồng học so sánh với, bất quá nuôi sống Vũ Mặc vẫn là có thể, lương một năm không nhiều lắm, cũng liền 10 triệu tả hữu. 10 triệu không riêng gì Tư Tấn, người khác cũng toàn bộ đều sợ ngây người. Tư Tấn vốn là ban ngoại ngữ tốt nghiệp, muốn trở thành cơ kim kinh lý là không quá có thể, mượn lao đầu tử năng lượng chen vào quỹ vòng tròn, tại hắn ưu tú công tác dưới năng lực, tuổi gần 24 liền nhảy trở thành lương 1 năm triệu siêu cấp kim lĩnh. Vốn dĩ là nhân trung long phượng, thiên chi kiêu tử, thuộc về nữ nhân đua nhau tranh đoạt kim quy tế, xưa nay dùng cằm xem người. Có thể châu nghĩ đến trăm phương ngàn kế tổ chức, chuyên môn cầm đến khoe giàu tụ hội lại đưa tới một năm lương 10 triệu tình địch. Hắn có thể không phải phun máu 3 lần mà chết sao một cái bác sĩ, một năm đều có đủ 10 triệu thu nhập từ trong hoảng loạn khôi phục lại. Từ Tấn lập tức phát hiện Lưu Húc trong miệng nói không thích hợp, một cái bác sĩ, ở làm sao lợi hại, lương một năm chống được 100 vạn đã là cực hạn, 10 triệu ai tin đâu à, đã quên nói. Lưu Húc nụ cười càng thêm dày đặc, trên tay ta còn có 2 nhà công ty, bởi vì đều là mới vừa khởi bước, cho nên lợi nhuận còn không phải phi thường lớn. Từ Tấn đầu góc chóng mặt. Như thế một hồi, hắn thế giới quan giá trị quan bao quát ái tình xem tất cả đều bể nát. Tần Vũ mặc trắng Lưu Húc liếc mắt, nàng xem như là hiểu, hắn căn bản là vớ vẫn nói, rõ ràng 1 triệu thu nhập, bị hắn nói thành 10 triệu, rõ ràng là 2 chỗ đang bước trên quỹ tích cơ cấu, lại bị hắn nói thành 2 nhà đã tại lợi nhuận công ty. Gặp qua lừa dối nhân, có thể cũng chưa từng thấy qua như thế lừa dối nhân, hơn nữa, lúc này Lưu Húc, biểu tình là như vậy tự nhiên. Dường như hắn nói đều là thật một dạng, kém chút, mình cũng bị hắn lừa dối tiến vào nghĩ tới đây. Tần Vũ Mặc lại nhẹ nhàng bấm một cái Lưu Húc cánh tay, bản ý là hắn giận, có ở Từ Tấn trong mắt của. Đây chính là một loại thân mật biểu hiện, để cho sắc mặt càng thêm tối sầm vài phần. Bốn phía đồng học lại lần nữa dùng ánh mắt hâm mộ nhìn về phía Tần Vũ Mặc, cô gái này, tại sao phải may mắn như vậy, sẽ có 2 nam tử nguyện ý vì nàng trả giá tất cả, chính mình, chỉ cần một cái, không phải, cho dù là nửa. Cũng đủ rồi a, được rồi, hôm nay cao hứng như thế, ta cho mọi người kể chuyện xưa a, cố sự kỳ thực cũng không phải cố sự, mọi người biết ta là tâm lý bác sĩ nhà, chuyện này đâu là phát sinh ở ta một bệnh nhân trên người cực kỳ chuyên tâm á, ở biết Lưu Húc là một năm thu nhập. Quá ngàn vạn thổ hào phía sau, mọi người dồn dập biểu thị muốn nghe. Đây là một cái chân thật cố sự, tiền lương 3.000, một năm ở kinh thành mua biệt thự. Cái gì thực sự không có khả năng gạt người, chớ mọi người nghị luận ầm ĩ hiện tại người thanh niên. Không phải cố gắng làm việc, cả ngày sẽ oán giận bất công xã hội, ta người bệnh nhân kia tên gọi là Tiểu Lưu, ở một nhà tư nhân công ty đi làm, tiền lương 3.000 nguyên, công ty có sắp xếp ăn ở cho nên một tháng có thể tổn 2.500 tả hữu, đi làm đều bước đi, bởi vì ký túc xá cách công ty không xa, lại bước đi còn có thể vận động, một tháng tiền điện thoại 20-30 nguyên ăn bài, bình thường không. Mua y hề phục, không mua giày, cũng không hút thuốc, không uống rượu, có tụ hội nói đó cũng là người khác mời. Cho nên hắn không cần tốn tiền gì, thông nhau chi phí, ngẫu nhiên xuất môn muốn ngồi xe buýt, còn lại có chuyện xảy ra tốn hao cộng lại hắn một tháng ngũ bách nguyên tả hưu, sau đó tổn như ngân hàng. Tỉnh cật kiệm dụng, tân tân khổ khổ cất một năm, tổn được rồi 30 ngàn, sau đó cộng thêm cha hắn cho hắn 1.297 vạn, rốt cuộc mua giá trị 13 triệu căn phòng. Từ Tấn khuôn mặt đều tái rồi, hắn hiện tại ở phòng ở chính là trong nhà lão nhân cầm tiền. Đồng học sẽ không ngoài là hát, ăn, trừ cái đó ra. Hầu như không có cái gì địa phương thích hợp bọn họ đi, đánh gôn, đừng nói giỡn, nơi đây thật là nhiều người liền gôn chẳng đều không đi qua, càng chưa nói đi đánh gôn. Còn như những thứ khác cái gì kỵ mã các lộ ủy chưa rất cao thượng hoạt động, đừng sống không có địa phương, lại coi là có, đoàn người cũng không khả năng đi chỗ nào chủng người giàu địa phương. Vì vậy, liên hoan sau đó, đoàn người liền đem mục tiêu đặt ở đại chúng chỗ ăn chơi. Cờ tờ vờ trong bao xương sang trọng, một đám nam nữ ngồi vây chung một chỗ. Cùng phía trước bất đồng chính là, thì ra trận này đồng học hội tiêu điểm cũng là từ Từ Tấn trên người chuyển tới Tần Vũ Mặc trên người, hoặc là càng nói đúng ra là của nàng nam bằng hữu Lưu Húc trên người. Chỉ là bọn họ và Lưu Húc quan hệ cũng không phải vô cùng hòa hợp, chỉ có thể lui mà cầu lần, ở Tần Vũ Mặc trên người không ngừng xáo trang gần như. Lưu Húc đương nhiên tin tưởng đám người kia trong lòng suy nghĩ, mỉm cười, cũng không để ý nhìn thẳng hướng hắn, chính nhất khuôn mặt ánh mắt xin giúp đỡ Tần Vũ Mặc, túi đầu, không ngừng ném vào miệng cắt gọn dưa hấu, dường như đối với hắn mà nói, hiện tại tất cả mọi chuyện, cũng không có dưa hấu tới có mê hoặc. Muốn nói bên trong bao xương còn có người cảm thấy phi thường xấu hổ khó chịu nhân, vậy cũng chỉ có Từ Tấn một người, lúc đầu muốn mượn lần này học lớp, hảo hảo hướng ngày xưa đồng học khoe khoang một phen, sau đó ở lấy một bộ người tốt dáng vẻ, bằng lòng đồng học một ngày có cơ hội, sẽ cho bọn họ giới thiệu công tác, mà Tần Vũ Mặc xuất hiện, càng làm cho Từ Tấn tâm tình tăng vọt. Tần Vũ Mặc có vị hôn phu, hắn không thể làm gì khác hơn là buông tha thôi, nhưng trong lúc vô ý hỏi thăm được Tần Vũ Mặc cư nhiên cùng Di Chát chia tay, Từ Tấn càng là tới tinh thần, vốn tưởng rằng bằng cùng với chính mình thân phận hơn nữa một phần thành ý, đủ để đả động ngày xưa chê cười, để cho nàng thành vì mình thứ 30 nhiệm bạn gái, có thể không nghĩ tới, Lưu Húc xuất hiện, để hắn tất cả kế hoạch, trong nháy mắt đều được người khác đổ cưới.